Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 381, tuyết băng di 4, góc truyện audio.com, Trấn Bắc Hậu tuyết bá nhìn hắn rời đi, lạnh lùng cười, nếu như thông minh tốt nhất đừng đánh chủ ý gì lên người nữ nhi của hắn. Nếu không, hắn nhất định sẽ làm cho người đó hối hận khi sống trên cõi đời này. Thanh danh Trấn Bắc Hậu của hắn cũng không phải là hư ảo. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn rời đi, Tuyết Băng Di cũng không để trong lòng, nàng rõ ràng biết phụ thân nhất định sẽ làm ổn thỏa mọi việc cho nên vui vẻ tiếp tục trò chuyện với Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá. Mẫu thân con sao cũng đồng ý để con đến Tây Bắc. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá luôn nghĩ không rõ điểm này, phải biết rằng lúc trước Tuyền Tú, phu nhân đã sớm chuẩn bị dạy hết các lễ nghi cung quy cho nữ nhi. Hiện tại lại đồng ý cho nữ nhi đến Tây Bắc, điều này làm cho hắn không hiểu. Tuyết Băng Di mỉm cười. Mẫu thân nói, nam nhân trong Tịnh Kinh người nhìn cũng chướng mắt. Hơn nữa trong cung thay đổi bất ngờ, con có đi hay không cũng không gây trở ngại cho thánh thượng. Con nói cũng có đạo lý, một khi đã như vậy con tính toán ở đây đến khi nào? Cùng phụ thân ở hết năm nay, sau đó quay trở về Tịnh Kinh mừng năm mới. Con à, thật đúng là nghịch ngợm, nếu đã đến đây vậy tham mưu với phụ thân một chút xem nên huấn luyện các binh sĩ như thế nào. Được, Hà phó tướng đưa thức ăn lên, hai người ăn xong sắc trời cũng tối đen. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá phân phó người lập lên một lều chướng mới bên cạnh hắn, sau đó lấy đến một số thứ như chăn đệm trải ra, nói Tuyết Băng Di đến đó nghỉ ngơi. Ban đêm, chỉ có binh lính tuần tra đi lại xem xét. Tiểu Quế Tử lén lén lút lút đi đến lều chướng của Tuyết Băng Di. Nhưng không hề phát hiện ra hành động của hắn đã bị Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá thấy hết. Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá thấy vậy cười lạnh, hảo cho thập hoàng tử. Dám động thủ trên đầu thái tuế quả thật không biết sống chết. Tiểu Quế Tử thật vất vả mới đến được chỗ lều chướng của Tuyết Băng Di, lấy ra từ trong người một điếu thuốc thông qua khe hở thổi vào bên trong. Đợi hồi lâu Tiểu Quế Tử rón ra rón rén đi vào bên trong tối đen ngay cả năm đầu ngón tay cũng không thấy rõ. Hắn vừa tiến vào Tuyết Băng Di đã nhịn không nổi, trực tiếp đạp hắn ngã quỵ trên mặt đất. Nói, là ai sai ngươi tới? Tiểu Quế Tử bị đá quỳ trên mặt đất choáng váng mở mắt, hai mắt miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Để cho hắn kinh hãi hơn chính là thanh âm chất vấn phía sau. Lập tức làm cho tim hắn đập loạn xạ, xong rồi, hắn đã bị phát hiện. Tiểu Quế Tử lập tức cầu xin tha thứ, tiểu thư tha mạng, nô tài không cố ý, nô tài chỉ đi qua nơi này sau đó cổ chân bị chật mới ngã vào đây. Yêu cái miệng nhỏ nhắn nói cũng rất nhanh, Tuyết Băng Di vỗ tay trong lều chứng lập tức liền phát sáng. Nếu không nói thật quân pháp hầu hạ, thân thể hắn vốn dĩ đã gầy yếu, sao có thể chịu nổi. Tiểu Quế Tử lập tức sợ hãi, nói đi có phải thập hoàng tử sai ngươi tới đây? Tuyết Băng Di cười lạnh, chỉ cần Tiểu Quế Tử nói một câu, nàng liền có can đảm đến tìm thập hoàng tử. Cách chương.